chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526 Đồng Hương thấy Đồng Hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng. Chương 526-526, Đồng Hương thấy Đồng Hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng. Không biết chuyện gì xảy ra. Xem náo nhiệt đi trước. Hoàng Phổ Hy cho rằng chỉ là đi lên làm bộ dáng. Tùy tiện đánh đánh hắn liền trực tiếp nhận thua. Kết quả ni ma hắn vừa lên tới liền bắt đầu động thật. Cách cũng không biết hắn là cái gì thuộc tính. Trong cơ thể có một cổ lực lượng thần bí. Ép tới nàng mau đá bất quá khí tới uy. Nói tốt bại bởi ta, không sai a. Nhưng này còn không phải không bắt đầu đánh đâu sao? Người ngay từ đầu liền động thật cách, còn đánh cái mau a. Nhà a tương đương, này liền không được, lão tử liền không hiểu. Công chúa điện hạ liền chút thực lực ấy, còn nghĩ đến chúng ta năm ba thiên tài ban. Dứt lời, chung quanh lập tức vang lên một tiếng cười vang, nhưng ngại với công chúa uy nghiêm. Cười hai hạ liền sinh sôi ngừng, Hoàng Phổ Hy sắc mặt đều khí đỏ. Căm giận nhiên nói, người rốt cuộc có ý tứ gì? Không phải nói tốt làm bộ dáng bại bởi nàng sao? Chính là ngươi nhìn đến loại này ý tứ. Công chúa điện hạ, chúng ta tiếp tục rồi sau đó lại một lần phát ra công kích. Hoàng Phổ Hy tức giận đến chết khiếp. Triệu hồi ra từ Kim Long ra tới ngăn trở này một kích, Trần Phong cũng triệu hồi ra chính mình manh. Sủng, là một con diều hâu, hai người bắt đầu đánh túi bụi, nhưng Trần Phong thực lực cường hãn. Thả sâu không lường được, hắn có thể đánh bại Hoàng Phổ công chúa lần đầu tiên. Cũng liền có lần thứ hai, lúc này đây vẫn như cũ Hoàng Phổ công chúa bị hắn cấp chế phục. Thả ở trên mặt nàng lại thơm một ngụm mới bỏ qua, Hoàng Phổ công chúa tức muốn hộc máu nói. Người cấp bản công chúa chờ, rồi sau đó mang theo chính mình manh sủng rời đi. Hư hư thực thực tìm giúp đỡ đi, Trần Phong vẻ mặt cà lơ phất phơ bộ dáng đứng ở diễn võ đài thượng. Không chút sợ hãi, có hắn cùng lớp đồng học ngữ khí trêu chọc nói. Trần Phong, ngươi sẽ không sợ công chúa điện hạ tìm tới giúp đỡ truy nã ngươi. Trần Phong nhịn không được mắt trợn trắng, hứng thú ngẩng cao nhìn lên không trung hô lớn, không trung bay tới năm chữ nhi, kia đều không phải chuyện này. Đang ở cùng Hoàng Bộ Hạo đánh nhau Trung Tư Đồ Phong bỗng nhiên nghe thấy này một câu. Dưới chân một cái liệt oai, thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Trần Thanh Thanh cũng kinh ngạc không thôi, ta đi. Đây là gặp đồng hương. Hắn nói chính là Hoa Quốc ngôn ngữ. Vẫn là chỗ nào đó phương ngôn, thật không nghĩ tới. Thế giới này trừ bỏ nàng cùng Tư Đồ Phong, ba ba cùng mụ mụ bên ngoài. Cứ nhiên còn có mặt khác ngoại lai người, bất quá thức mau liền tiếp nhận rồi, nàng cùng Tư Đồ Phong. Đính hôn phía trước, báo chí thượng không phải đổ bộ quá thứ nhất về không gian trùng động tin tức sao? Nước Mỹ Wall Street thượng có người đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, hẳn là bị trùng động. Không gian trong lúc vô ý đưa tới thế giới này tới người, nàng vẻ mặt hưng phấn đứng ở trong đám. Người, dùng Hoa Quốc ngôn ngữ hô, thiên vương cái địa hổ. Liền có người lập tức trở về một câu, bảo tháp trấn hạ yêu. Kết quả trả lời xong lúc sau, lập tức liền trợn tròn mắt ngọa táo. Đây là gặp được đồng hương, Hoa Quốc ngôn ngữ đâu? Ha ha ha ha ha. Hắn cho rằng hắn đời này đều trở về không được, cũng cho rằng đời này đều sẽ không gặp được có thể nói với hắn Hoa Quốc lời nói người đâu. Này tùy tiện một kêu, cư nhiên liền cấp hô lên tới một cái, xem ra về sau không có việc gì liền nhiều kêu hai câu. Nói không chừng còn có nhiều hơn đồng hương xuyên qua đến cái này địa phương quỷ quái, không sai. Trần Phong vẫn luôn cho rằng hắn không thể hiểu được đi tới nơi này. Là xuyên qua cũng không biết còn có trùng động không gian việc này nhi, hắn từ diễn võ đài thượng. Nhảy xuống, thẳng đến Trần Thanh Thanh mà đến, đồng hương thấy đồng hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng, hắn trực tiếp xông tới đem Trần Thanh Thanh cấp ôm lấy. Diễn võ trường thượng, Tư Đồ Phong sắc mặt tối sầm, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Buông tay, Trần Phong bị dọa đến lập tức buông lỏng tay ra, ngọa táo. hắn không nghe lầm đi. Lại một cái giảng Hoa Quốc ngôn ngữ, Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Đây là ta bạn trai, nơi này không có vé số. Bằng không ta hiện tại hảo muốn đi mua một chương. Nì mà cư nhiên trong vòng một ngày, liền gặp hai cái đồng hương. Ta kêu Trần Thanh Thanh, ta bạn trai kêu Tư Đồ Phong, ngọa đào. Ta nghe qua này hai cái tên, rồi sau đó lui về phía sau hai bước. Bỗng nhiên đánh giá Trần Thanh Thanh mặt, kinh ngạc nói, Trần gia đại tiểu thư, quốc dân nữ thần, thượng quá vòng quanh trái đất báo chí. Người cư nhiên cũng xuyên qua đến cái này địa phương quỷ quái, ha ha. Xuyên qua tính sao? Nàng chính mình chạy tới hảo sao? Mà Tư Đồ Phong là bị người cưỡng chế tính đưa lại đây, chẳng lẽ không phải sao? Ta liền ở nước ngoài nghỉ phép, tại dã ngoại cắm trại ngủ một buổi tối. Tái khởi tới liền tới tới rồi cái này địa phương quỷ quái, ha ha ha. Khó trách cho rằng chính mình là xuyên qua đâu. Đúng rồi, ta phía trước có xem qua ngươi đánh nhau. Ngươi cái kia manh sủng, cũng là từ chúng ta kia mang lại đây đi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi diều hâu cũng là. Đúng vậy, đây là ta dưỡng một con diều hâu. Cùng nhau xuyên qua đến nơi này, trực tiếp chính là thần cấp manh sủng, ngọa đào. Tùy tiện một con đều là thần cấp manh sủng, chẳng lẽ nàng thổi như bước, linh nghiệm, Trần Phong cũng có điều hoài nghi. Chẳng lẽ bọn họ thế giới kia tùy tiện vẫn luôn sủng vật đến nơi đây tới đều là thần cấp manh. Sủng ta là cái đi, hảo tưởng trở về chảo mấy chỉ tới bán. Rồi sau đó đi đấu giá hội bán đấu giá mấy viên thực dụng tinh hạch dùng để tu luyện. Nên thật tốt a, người có phải hay không cùng cái kia công chúa có thù oán a? Đương nhiên, thù không đội trời chung. Này ông trời cũng là hố cha. Ta vừa tới liền xuyên qua đến trong hoàng cung đầu. Không khéo, đúng là vị kia công chúa trong khuê phòng. Ta nhìn đến mấy viên màu tím tinh hạch, còn khá xinh đẹp. Tưởng đá quý liền cấp mượn gió bẻ măng măng đi, kết quả bị trong hoàng cung người phát hiện, mãn thế giới đuổi giết lão tử, ngọa tào, quả thực kỳ ngộ a. Kia sau lại đâu, sau lại ta chạy trốn tới một cái thần bí địa phương. Gặp được một cái thần bí người, hắn đã cứu ta, còn dạy ta dùng như thế nào này màu tím tinh hạch tu luyện, ngọa tào. Vậy ngươi hiện tại thuộc tính là màu tím, ni ma không muốn sống nữa. Kia chính là hoàng tộc chuyên dụng màu tím thuộc tính a. Là lại như thế nào? Bất quá không quan hệ, kẻ thần bí dạy ta một loại phương pháp, như thế nào đi che giấu thuộc tính, cái gì phương pháp? Cũng giáo giáo ta bái. Ngươi, ngươi một cái màu vàng thuộc tính, che giấu cái con khỉ nột. No no no tương đương, ta chính là màu lam thuộc tính, hiện tại cái này là che giấu thuộc tính, ta dựa. Xem ra ngươi kỳ ngộ cũng không ít a. Không thành vấn đề, trong chốc lát chờ ngươi bạn trai xong việc nhi, chúng ta cùng nhau tụ tụ, khai cái đồng hương tụ hội gì. Sau đó ta dạy cho ngươi, hảo, cái kia kẻ thần bí còn dạy ngươi cái gì? Không có, liền như vậy, bất quá có chỉ điểm ta, làm ta chạy ra hoàng cung, tới nơi này đi học, thuận tiện hỏi thăm một người. À, đúng rồi, Thanh Thanh. Ngươi còn không phải là Thanh Thanh sao? Trần Thanh Thanh đồng tử trừng lớn nói. Có ý tứ gì? Người nọ kêu ta tìm người. Chính là Thanh Thanh a. Hắn trả lại cho ta luyện một đầu thơ. Thanh Thanh tử ngâm, du du ngã tâm, ta ba ba. À à à, kia khẳng định là ta ba ba. Ta đi, cái kia kẻ thần bí cư nhiên là ngươi ba ba. Đúng vậy, tuyệt đối không sai được. Người khác hiện tại ở hoàng cung. Ngoặc kép, hết chương.